Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, chương 015. Ngươi còn nhớ Đại Minh bờ hồ Tần Nhiêu sao? Trở lại ký túc xá, chỉ có Lãnh Tĩnh một người tại. Những người khác đâu? Đi phòng tự học rồi. Lãnh Tĩnh tham cứu nhìn nàng chằm chằm. Ồ, nghe anh ta nói, ngươi lại gây họa. Cung Tiểu Kiều đặt mông ở giường dọc theo ngồi xuống, cởi xuống giày cao gót. Ta nào có a, gây họa chính là nhà ngươi Đường Dự có được hay không? Ngươi còn nói, Đường Dự nghịch ngợm thì coi như xong đi. Ngươi làm sao cũng đi theo nghịch ngợm. Ta đây chính là vì giúp ngươi. Đầu năm nay tìm một cái đối với chính mình một lòng một ý nam nhân cũng không dễ dàng. Mặc dù Đường Dự người này thoạt nhìn có chút não tàn, bất quá mẹ hắn ngược lại là rất thân thiết. Ngươi sau đó nếu là gả qua chắc chắn sẽ không có bà tức mâu thuẫn. Lãnh Tĩnh bạch nàng liếc mắt. Không nhọc phí tâm. Ta cùng Đường Dự là không có khả năng. Hôm nay Cố Hành Thâm đột nhiên nửa đường rời sân. Ngươi là không thấy khi đó biểu tình của Hàn Niệm. Chậc chậc, ta khi đó đang suy nghĩ là vị nào đại thần có thể đem Cố Hành Thâm triệu hoán đi rồi. Đúng như dự đoán là ngươi làm cho ý đồ xấu. Alo, cái này cũng không quan chuyện ta a. Ta còn kỳ quái Cố Hành Thâm làm sao biết ta cùng Đường Dự ở đàng kia. Nhà ngươi Cố Hành Thâm đối với ngươi như thế chú ý. Có chuyện gì có thể lừa gạt hắn đấy? Cái gì gọi là nhà ta a? Cung Tiểu Kiều đối với cái này thuộc về tính định ngữ cảm thấy rất bất mãn. Nhắc tới, Cố Hành Thâm thái độ đối với ngươi thật sự là rất vi diệu a. Có lúc ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không là yêu ngươi ở ngực khó mở rồi. Cung Tiểu Kiều, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta một mực coi Cố Hành Thâm là cha ta tôn kính như vậy được không được? Lãnh Tịnh yên lặng hắc tuyến. Đột nhiên cảm thấy Cố Hành Thâm thật đáng thương. Đúng rồi Tiểu Tĩnh, người thứ tư có rảnh không? Cung Tiểu Kiều hưng phấn hỏi. Thứ tư, sắc mặt của Lãnh Tĩnh thoáng qua một tia khác thường. Đúng a, Cố Hành Thâm cho ta mấy tờ Kim Mộc Lân buổi biểu diễn vé vào cửa. Thứ tư ta có chút chuyện. Lãnh Tĩnh trần trừ nói. Chuyện gì a? Theo ta đi nha. Thật vất vả cùng Cố Hành Thâm phải tới. Vị trí rất tốt đây. Lãnh Tĩnh vỗ mạnh Cung Tiểu Kiều sau ót một cái. Chớ phiền lão nương học tập. Lại rớt tín chỉ ta liền đừng hy vọng tốt nghiệp. Ô ô, Tiểu Tĩnh thật là dữ. Thật sao, người tốt nhất học tập. Chính ta đi, Tiểu Kiều, ta hỏi ngươi sự kiện. Lãnh Tĩnh đột nhiên nghiêm túc nhìn lấy nàng. Chuyện gì? Cung Tiểu Kiều vuốt đầu. Ngươi có phải hay không là còn không quên được Tần Nghiêu? Cung Tiểu Kiều sững sờ. Cái vấn đề này, trước đây không lâu Cố Hành Thâm mới vừa hỏi qua nàng. Hồi lâu đi qua. Ngay tại Lãnh Tĩnh cho là nàng sẽ không trả lời thời điểm tại sao phải quên. Ta căn bản là không có dự định quên hắn. Lãnh Tĩnh một mặt khẩn trương. Người đối với hắn còn không hết hy vọng. Tiểu Kiều, chớ ngu, người biết rõ. Lãnh Tĩnh một chút nha. Người không nên phát tán suy nghĩ có được hay không? Ý của ta chẳng qua là mối tình đầu nha, khó tránh khỏi ghi lòng tạc dạ. Ta coi là quý báu nhân sinh kinh nghiệm nhớ kỹ không có gì sai chứ. Ngươi thật sự, chẳng qua là nghĩ như vậy. Nhìn nàng nói một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Lãnh Tĩnh ngược lại cảm thấy nhìn thấy giật mình. Không biết có phải là ảo giác hay không. Luôn cảm thấy người chung quanh tựa hồ cũng không đúng lắm. Cung Tiểu Kiều nhanh ngủ thời điểm nhận được điện thoại của Đường Dự. Mới biết, hết thảy đều không phải là ảo giác. Coi như hôm nay ngươi hỗ trợ báo đáp, ta quyết định liều chết nói cho ngươi một chuyện. Đường Dự nghiêm trang nói. Cung Tiểu Kiều cười khẽ. Chuyện gì à? Tiêu Nhu cùng Tần Nghiêu muốn trở về rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngày mai đến sân bay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói là trở lại đính hôn. Định tại 3 ngày sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khó trách Cố Hành Thâm đột nhiên hỏi nàng những vấn đề kia. Khó trách Lãnh Tĩnh cũng đột nhiên hỏi nàng giống nhau vấn đề. Khó trách Cố Hành Thâm rõ ràng ghét nàng mê luyến Kim Mộc Lân còn phải cho nàng buổi biểu diễn phiếu. Khó trách Lãnh Tĩnh ngày đó không thể theo nàng đi. Lão đại dường như phong tỏa ngươi chung quanh tin tức cố ý lừa gạt ngươi. Đại khái là sợ ngươi thương tâm đi. Ồ, vậy còn ngươi? Ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Không sợ ta thương tâm? Thật ra thì ta không quá đồng ý lão đại cách làm á. Ta cảm thấy, nếu như không nói cho ngươi, ngươi sẽ càng thương tâm hơn. Dù sao bị lừa không phải là cái dễ chịu sự tình. Mặc kệ là vì cái gì, cái kia bưng, Đường Dự gãi đầu một cái, có chút hơi khó nói. Phải không? Đường Dự ý tưởng rất đơn thuần, lại chính là tâm tình của nàng. Tất cả mọi người đều cảm thấy lừa gạt nàng là tốt nhất. Nhưng là bọn họ không biết, toàn thế giới đều biết, chỉ có mình bị chẳng hay biết gì là như thế nào bi ai. Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là còn nhớ Tần Nghiêu à? Cung Tiểu Kiều cười khổ, có muốn hay không mỗi một người đều tới hỏi ta một lần. Ngươi còn nhớ Đại Minh bờ hồ Tần Nghiêu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.